Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 260, duy nhất cơ hội. Hạ, giải quyết Vegapunk như thế một cái tai họa ngầm có nhiều khó. Thực đều không cần nhiều lời, nhìn Sở Dịch vì giải quyết Vegapunk hao phí nhiều ít tâm thần. Liền có thể đầy đủ hiểu được giải quyết Vegapunk độ khó khăn. Không thua kém một chút nào Sở Dịch lần này hoàn thành đặc biệt giáp tỉnh nhiệm vụ. Đánh giết hải quân nguyên soái Sengoku độ khó khăn. Cho nên nói, có thể bắt lấy giải quyết Vegapunk cơ hội, mà lại rất có thể là duy nhất cơ hội. Sở Dịch chính là đầy đủ thỏa mãn. Đến mức quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon, cộng thêm cái kia bị Vegapunk cải tạo, đã là biến thành người nhân tạo, Bartholomew Kuma mà Sở Dịch là nhất định phải buông tha bọn họ. Không phải vậy giải quyết Vegapunk cơ hội liền muốn thất bại không phải. Sau đó, ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến trước mặt đề phòng dị thường trên thân rồng. Sở Dịch chính là không khỏi một trận cười thầm, tâm đạo người Dragon thế mà cũng có sợ hãi thời điểm. Không sai, Dragon thật là đang sợ, bởi vì theo Sở Dịch cùng hải quân giao phong bên trong, Dragon đã giải đến Tu La là đáng sợ cỡ nào đối thủ. Nói thật, đổi lại là Dragon cùng hải quân giao chiến lời nói, tại hải quân xuất động như vậy hào hoa đội hình tình huống dưới, lòng đều là không có có lòng tin chiến thắng hải quân, thậm chí cũng không thể hơi chút thể diện một chút chiến bại. Hắn vô cùng giải cha mình gặp, thân là hải quân anh hùng, hắn là không thể nào tới nước. Mà hải quân phương diện chỉ là xuất động Sengoku, gặp dưới cục thế, quân cách mạnh cùng hải quân giao chiến thì không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Nếu là tăng thêm tương lai hải quân ba đại tướng Akainu, Aokiji, Hoàng Viên, đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr, còn có đại tham mưu Suru lời nói, quân cách mạnh tại cùng hải quân trong giao chiến cũng rất có thể trực tiếp bị trừ tận gốc đĩa. Thế mà quân cách mạnh đều không thể chiến thắng hải quân, cũng là bị Tu La hoàn toàn đánh, liền đàm phán trước đó đều cần hoàn thành Tu La điều kiện. Cái này là đáng sợ đến bực nào chiến lược. Đây là Dragon hoàn toàn không muốn cùng Sở Dịch là địch kinh dị chiến lược a. Huống hồ, Long Cương mới vừa cùng Vegapunk triển khai hợp tác, trong đầu hiển hiện bản kế hoạch thì là dựa vào Vegapunk lực lượng, chậm rãi làm quân cách mạnh lực lượng siêu việt hải quân. Tuyệt vời như vậy, tương lai đều dự đoán đến, Dragon là càng thêm không nguyện ý tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt bên trong, trêu chọc đủ để trở thành vùng biển thứ ba thế lực Sở Dịch. Nhưng là muốn tại Sở Dịch trước mặt trực tiếp đào tẩu lời nói vậy có phải hay không quá mất mặt? Quân cách mạnh thủ lĩnh tại Tu La trước mặt liền nhất chiến dũng khí đều không có. Truyền đi quân cách mạnh mặt mũi hướng cái nào thả a? Đây chính là Dragon không có mang theo Kuma quay người trực tiếp rời đi nguyên nhân. Cũng là hắn tại Sở Dịch trước mặt duy trì lấy cục diện bế tắc nguyên nhân. Nhưng ngay tại Dragon lặng yên suy nghĩ, có phải hay không phải thừa dịp lấy Sở Dịch không có giao thủ ý nguyện thời khắc bên trong, trước đánh lén Sở Dịch đem trọng thương, mang nữa vẫn bảo trì trạng thái hôn mê Kuma trực tiếp chạy trốn thời điểm. Thân thể hơi hơi run rẩy một chút, Dragon đột nhiên nhìn thấy trước mặt Sở Dịch, lại là hướng về phía chính mình đưa tay phải ra. Ngay sau đó, làm Dragon thật sâu hút khẩu khí, vận sức chờ phát động liền muốn chuẩn bị cùng Sở Dịch chính thức khai chiến lúc. Tại song đồng hơi hơi nheo lại trong nháy mắt, Dragon chính là nghe thấy Sở Dịch trong mồm thì thào đọc lên dạng này mấy chữ: Thần La Thiên Trinh. Oanh, hoàn toàn không có phản ứng thời gian, Sở Dịch, Thần La Thiên Trinh, phóng ra, nương theo lấy tiếng oanh minh âm. Dragon chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng theo Sở Dịch bàn tay phun ra. Chợt Dragon liền nhạy cảm nhìn thấy chung quanh cảnh sắc biến hóa. cảm giác được đầu truyền đến từng trận cảm giác hôn mê cảm giác. Sau đó, chờ long thân thể rốt cục khôi phục tự do năng lực hoạt động thời điểm, tê. Hít một hơi lãnh khí dragon thình lình phát hiện, tại sở dịch, thần la thiên trinh, uy năng dưới. Hắn cùng Kuma lại là hoàn toàn bị bắn ra xa bao đi quần đảo cảnh nội. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong chính là xuyên thẳng qua vùng biển. Bị sở dịch, thần la thiên trinh, trực tiếp đạn đưa đến đại hải trình lối vào một hòn đảo nhỏ đến. Cùng Kuma không sai biệt lắm trái cây năng lực. Nguyên lai lúc trước Kuma là thua ở Tu La trong tay. Mà không phải thua ở hải quân mấy cái kia tân đinh trong tay. Thế nhưng là hắn vì sao muốn đem ta cùng Kuma đánh bay ra ngoài đâu? Chẳng lẽ Tu La đem ta cùng Kuma đánh bay ra xa bao đi quần đảo phạm vi? Lời ngầm cũng là, hắn Tu La không muốn cùng ta quân cách mạnh là địch. Vừa nghĩ đến đây, Dragon âm thầm gật gật đầu. Tâm đạo hắn suy đoán hẳn là không sai. Cho nên tại cái kia về sau, ôm lấy Bartholomew Kuma rời đi Dragon thì không nghĩ nhiều sở dịch phương diện vấn đề. Hắn đầu tiên là cùng quân cách mạnh lấy được liên lạc. Đơn giản thông báo một chút quân cách mạnh cán bộ trước đi hoàn thành bảo hộ Vegapunk công tác. Chợt hắn bóng người chính là cùng Kuma biến mất tại cái kia tòa đại hải trình lối vào trên đảo nhỏ. Đến mức Dragon đi đâu? Không có người biết mặt khác. Sở dịch dùng thần la thiên trinh đánh bay Dragon cùng Bartholomew Kuma. Tiếp lấy liền không có quá nhiều suy nghĩ liên quan tới Vegapunk vấn đề. Ngược lại yên lặng chờ đợi lên hải quân phương diện chuyển vận sinh hoạt vật tư tiến về Sabaody. Quần đảo mà tại sở dịch muốn đến. Có thiên long người tù binh tại trong tay mình. Hải quân là tuyệt đối không thể nào dở trò gian. Hoặc là nói coi như hải quân thật nghĩ dở trò gian. Bọn họ cũng là không tạo nổi sóng gió gì tới. Rất hiển nhiên, sở dịch muốn một chút cũng không sai. Bởi vì làm hắn vì Vegapunk mà đau đầu thời điểm. Hải quân phương diện người thình lình cũng là tại vì sở dịch cảm giác được đau đầu. Cơ hồ là tại sở dịch trở về Sabaody quần đảo thời điểm. Tại cái kia chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm Zuru thì liên lạc hải quân bản bộ. Thông báo một chút bọn họ cùng sở dịch giao chiến tình huống. Đương nhiên, hải quân bản bộ người, hoặc là nói là thế giới chính phủ người đều không ngờ tới. Hải quân cùng Tu La kịch chiến lại là lấy hải quân thảm bại mà kết thúc. Riêng là nghe nói sở dịch bức hiếp thiên long người. Đúng là muốn cùng hải quân đàm luận điều kiện thời điểm. Từ hạc thủ bên trong nắm chắc điện thoại trùng bên trong. Chính là vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Zuru, nghe xong ngươi nói những lời này. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Cái kia chính là Tu La nói chuyện có thể giữ lời sao? Chúng ta hoàn thành hắn nói tới điều kiện về sau. Hắn thật có thể buông tha ST Sonic bọn họ sao? Ta không biết, nghe lấy điện thoại trùng bên trong vang lên thanh âm. Zuru thở dài một tiếng nói. Ta cũng không giải Tu La. Cũng không biết Tu La có phải hay không một cái lật lọng người. Ta chỉ biết là thiên long người phương diện cho ta tạo áp lực. Ý tứ cũng là vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ ST Sonic bọn họ an toàn. Không thể để cho bọn họ chết lại trong tay Tu La. Cho nên Tu La đưa ra thế nào điều kiện chúng ta đều phải đáp ứng. Chẳng lẽ nói chiến bại chúng ta còn có lựa chọn chỗ trống sao? Zuru vừa dứt lời, điện thoại trùng bên kia cũng là một trận trầm mặc. Đúng a, vô luận là hải quân, vẫn là thế giới chính phủ, thực đều không có bất kỳ cái gì cùng sở dịch đàm phán chỗ trống. Nắm chắc thiên long người tánh mạng. Sở dịch sẽ cùng sau đó nắm chắc hải quân cùng thế giới chính phủ mệnh mạch. Hắn hoàn toàn có thể giao giá trên trời. Bởi vì hải quân cùng thế giới chính phủ không cùng hắn cá chết rách lưới dũng khí. Mà ở Suu, cộng thêm điện thoại trùng bên kia đều bảo trì lấy trầm mặc. lo lắng lấy đến cùng làm sao có thể mới có thể thuận lợi giải cứu ra ST Sonic các loại thiên long. Người, như thế nào mới có thể tại sau khi chiến bại nỗ lực nhỏ nhất đại giới lúc. Bỗng nhiên Aokiji bóng người đúng là chậm rãi xuất hiện sau lưng Suru. Trực tiếp tham dự vào thảo luận bên trong đến. Suru trung tướng, thực chúng ta rất sớm trước đó kế hoạch kia. Cũng đủ để giải quyết lúc này chúng ta chỗ phải đối mặt tình huống. Mà lại cái kia ngươi có lẽ quên kế hoạch, rất có thể là chúng ta diệt trừ Tu La duy nhất cơ hội. Ngươi nhìn ta nói đúng sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.